Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 396, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, khụ khụ, bóng trắng còn đang ho khan. Hình như không chú ý Hoa Vũ đang tới gần. Hoa Vũ ôm lấy phẩm hạnh tốt đẹp ôn nhu thiện lương thích giúp đỡ mọi người của nữ chính. Không có động thủ. Chỉ là nhanh chóng đi qua bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn không gọi, nữ chính có thể thả cho hắn một con đường sống. Bóng trắng đúng thật không nói gì. Thậm chí cũng không ngước mắt nhìn. Chỉ rũ đầu nhẹ ho khan. Thời điểm Hoa Vũ đi ngang qua hắn, thấy tay cầm khăn che môi của bóng trắng. Dưới ánh trăng, trắng đến mức có chút phản quang. Trên người hắn có một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt. Chờ Hoa Vũ đi qua, hắn chậm rãi đi về phía trước, đi vào cánh cửa ở tận sâu bên trong. Hoa Vũ đứng ở chỗ ngoặt, nhìn hắn biến mất ở sau cửa kia. Ngươi túm cổ ta làm gì? Tinh Bạch Vũ rút cổ mình ra khỏi tay Hoa Vũ. Hoa Vũ, ngươi có cảm thấy người vừa rồi kia có chút kỳ quái không? Tinh Bạch Vũ xoay xoay cổ, dường như đang xem cổ mình còn hoàn hảo hay không. Nghe thấy Hoa Vũ nói, nó cũng không nghĩ ngợi gì, trực tiếp hỏi, kỳ quái chỗ nào? Hoa Vũ liếc nó một cái, ghét bỏ đến cực điểm. Ngươi có tác dụng gì? Tinh Bạch Vũ thấy Hoa Vũ đi rồi, vỗ cánh theo sau. Nếu không phải ta, bây giờ ngươi đã bị bắt đến Bát Hoang Đài rồi. Ngươi nói ta có tác dụng gì? Tinh Bạch Vũ vì chứng minh bản thân, tác dụng của nó còn rất lớn đấy. Đừng có nói chuyện. Sao? Ngươi sợ nghe thấy ân tình của ta với ngươi à? Hơn nửa đêm, một con chim nói chuyện, quá dọa người. Trở lại khách điếm, Tinh Bạch Vũ mới hỏi Hoa Vũ, người vừa rồi ngươi nói kia, kỳ quái chỗ nào? Lúc ấy nó bị Hoa Vũ túm cổ, cũng chưa cẩn thận quan sát người kia. Không biết, cảm giác có chút không khỏe. Hoa Vũ cũng không nói lên được, chỉ cảm giác hơi thở trên người hắn có chút không đúng. Hoa Vũ không nghĩ tới ngày hôm sau cô lại thấy người kia. Hoa Vũ muốn hỏi thăm nhiều tin tức hơn nữa. Biết những người nhân duyên có vấn đề đó đều ở chỗ nào. Thời điểm cô đi ngang qua một gian trà lâu, vừa lúc thấy cái bóng trắng tối hôm qua đó ngồi ở trà lâu nghe kể chuyện. Trà lâu chỉ có một mình hắn là khách, vẫn là mặc một thân trắng tinh kia. Dưới ánh sáng ban ngày, màu da hắn càng trắng hơn. Không phải trắng bình thường, là cái loại tái nhợt của bệnh tật. Nhưng mà hắn lớn lên có một gương mặt phá lệ xinh đẹp. Đúng, chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Bởi vậy vẻ tái nhợt kia không hề khiến hắn nhìn qua quái dị, ngược lại cho hắn thêm vài phần mỹ cảm ốm yếu. Hắn thong thả ung dung uống trà, nghe tiên sinh thuyết thư mắt mù ở trên đài kể chuyện. Cô nương, cô nương. Hoa Vũ thu hồi tầm mắt, đại nương dẫn đường cười ha hả mời cô. Bên này, mời. Hoa Vũ đi theo đại nương rời đi, rẽ vào một con phố khác. Đại nương cẩn thận, tò mò hỏi, vừa rồi thấy cô nương đang nhìn Tạ công tử, ngài biết cậu ta sao? Tạ công tử, người ở trà lâu đó à? Sự tìm tòi nghiên cứu ở đáy mắt đại nương rất rõ ràng. Đúng, ngài không quen ư? Hoa Vũ lắc đầu, không quen biết. Đại nương nghe thấy đáp án này, dường như thả lỏng lại. Ngài cũng không nên nhìn cậu ta lớn lên tuấn tú. Gặp được cậu ta, ngài vẫn đi vòng qua đi. Hoa Vũ tò mò, vì sao chứ? Đại nương mập mờ cười cười, chỉ vào một cái cửa nhỏ ở phía trước. Phía trước, phía trước chính là nhà của ăn mày họ Chu. Tên ăn mày họ Chu này, không biết được bao nhiêu người hâm mộ, cưới được cả Hoa Khôi. Hoa Vũ đi từ trong nhà tên ăn mày họ Chu ra. Đại nương dẫn đường đã lấy tiền đi rồi. Mười mấy người cô đã gặp qua, tình huống đều giống nhau. Tiên khí bản mạng sẽ giấu ở nơi chỗ nào chứ? Tinh Bạch Vũ ngồi xổm trên vai Hoa Vũ, cánh trống đầu làm tự hỏi. Người không cảm ứng được sao? Cảm ứng không đến, điểm này rất kỳ quái. Loại đồ như tiên khí bản mạng này, cho dù cô ở tiên giới, cũng nên cảm ứng được đại khái vị trí của nó. Khoảng cách càng nhỏ, thì càng cảm ứng rõ ràng. Nhưng bây giờ cô biết nó ở trong thành Huyền Hoa, lại vẫn không cảm ứng được nó. Không biết là cửu hoa đã làm gì tiên khí bản mạng, hay là nguyên nhân khác tạo thành. Ngày thường ta đều đã bảo ngươi tu luyện cho tốt rồi. Tình Bạch Vũ hận rèn sắt không thành thép. Nếu mà ngươi chăm chỉ tu luyện, chúng ta cũng không đến mức bị con gà lông tạp kia đuổi đánh. Hoa Vũ, không nỗ lực tu luyện cũng không phải ta. A Hoa, muội không thể đi, hắn chính là tên lưu manh. Muội nhìn huynh đi. A Hoa, muội tỉnh táo một chút. A Hoa, Hoa Vũ nghe thấy tiếng, nhìn về phía trước, có một cậu thanh niên đang lôi kéo một cô nương, cảm xúc kích động, không cho cô nương kia rời đi. Cô nương đầy mặt lạnh nhạt, ta không thích huynh nữa rồi. Huynh mau thả ta ra, huynh còn như vậy nữa ta sẽ báo quan. Cậu thanh niên không chịu thả. A Hoa, huynh là đại ngưu đây, chúng ta mới định hôn ước ngày hôm qua. Hoa Vũ đại khái nghe hiểu lại thế này, cô nương gọi là A Hoa kia, ngày hôm qua mới định hôn ước với đại ngưu, kết quả hôm nay A Hoa đã nói thích một cái tên lưu manh đầu đường. Người xem xung quanh tựa hồ đã quen với tình huống như vậy, cũng không lạ nữa. Hoa Vũ thấy A Hoa trên người có hai sợi tơ hồng, hai sợi tơ hồng đều không chưa có ngưng tụ rõ ràng, một cái hợp với đại ngưu, một cái kéo dài ra bên ngoài biến mất ở góc đường. Mà cái tơ hồng kéo dài kia, theo lời A Hoa nói, càng ngày càng rõ ràng hơn. Hoa Vũ nhanh chóng đảo qua bốn phía, vẫn không có phát hiện tung tích của tiên khí bản mạng. Cô đi vào trong đám người, nắm lấy tay A Hoa chuẩn bị đánh vào đại ngưu ra. Ngươi làm gì? Bị người xa lạ nắm lấy tay. A Hoa kêu một tiếng, buông ta ra. Hoa Vũ túm chặt cái dây tơ hồng kéo dài đến góc đường kia, dùng sức cắt đứt, tơ hồng biến mất ở trong tay cô. Tơ hồng giữa A Hoa và đại ngưu lại lần nữa ngưng tụ rõ ràng lên. Trong chớp mắt, biểu tình trên mặt A Hoa như bị đông cứng lại, tiếp theo chậm rãi chuyển biến thành mờ mịt, giống như không rõ vì sao mình lại ở chỗ này. Đại ngưu, A Hoa. Đại ngưu nắm bả vai A Hoa. Muội ổn không? Muội nhớ rõ huynh không? Vừa rồi muội, giọng A Hoa đều đang phát run. Không sao, không sao rồi. Chúng ta không sao nữa rồi. Đại ngưu ôm A Hoa, vui quá mà khóc lên. Hắn cho rằng A Hoa cũng sẽ giống với những người khác trong thành vậy. Người vây xem hai mặt nhìn nhau, không ít người dừng ánh mắt ở trên người Hoa Vũ. Vừa rồi nàng đi qua, A Hoa đột nhiên tốt lên. Cô nương, vừa rồi ngươi đã làm cái gì? Không có làm cái gì cả. Hoa Vũ vô tội nói. Chỉ là thấy nàng ấy muốn đánh tiểu tử này, ngăn cản nàng ấy một chút, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tơ hồng giữa A Hoa và đại ngưu còn chưa đứt, cái tơ hồng kia còn chưa hoàn toàn ngưng thật, bởi vậy cô còn có thể cắt đứt. Nhưng chỉ véo một cái như vậy, Hoa Vũ đã cảm giác sức mạnh trong thân thể đã bị tiêu hao gần hết, chắc phải mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Hoa Vũ ứng phó cho qua với những quần chúng vây xem này, rời khỏi đám người đi ra ngoài. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Tạ công tử ở trà lâu đối diện. Hắn còn ngồi ở chỗ đó, một tay để dưới cằm, không chút để ý nhìn sang bên này. Đột nhiên đối diện với tầm mắt Hoa Vũ, vị Tạ công tử kia khẽ nhếch môi tái nhợt lên, sau đó liền đứng dậy rời đi. Cách chương